1237, Mai Sĩ Gia Nụ Ải. Dừng tay lúc đầu Lưu Húc là dự định thôi miên Sĩ Gia Nụ Ải chính hùng, sau đó để hắn thực hiện đánh cuộc, thế nhưng một cái giọng nữ lại cắt đứt hắn thật thi thuật. Lưu Húc quay đầu, ánh mắt đông lại một cái. Mai Sĩ Gia Nụ Sĩ Gia Nụ Ải lưu nhận thuật trước đương ra, Sĩ Gia Nụ Hàn Dồ tôn nữ, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị tổ phụ nuôi nấng lớn lên, cũng học tập Sĩ Gia Nụ Ải lưu nhận thuật cùng xương pháp quyền. Dĩ nhiên là Mai Sĩ Gia Nụ Ải na nở dê mở cờ một cái món quần áo màu đỏ, gò đồng đảo trước hai luồng to lớn nhô ra, một lay một cái, hoa dâm một mảnh, khiến người quán mắt, che ở chân trước vải đỏ phiêu phiêu đắng đắng, thỉnh thoảng lộ ra bên trong giống như chữ T kho không xê xích bao nhiêu nội y trò chơi bên trên cũng biết Mai Sĩ Gia Nụ cực kỳ tính hám, nhưng là chân chính đứng ở trước mặt mình, mới biết được loại này tính hám có bao nhiêu khoa trương. Trần lộ bên ngoài bơ gò đồng đảo ăn no lừa gạt tròn đỉnh. Đại Nguyệt lui thon dài trắng đoán, gò đồng đảo vây, vòng ngông chuyển tỷ lệ vàng, làm cho nam nhân nhìn một cái phía dưới kìm lòng không đậu ngừng thở. Đẹp, quả thực quá đẹp Mai Sĩ Gia Nụ Ải, ở quyền hoàng 96 bên trong đã từng cùng cả Su Mì Tô đội, tinh hợp thành nữ tính cách đấu ra đội, tham gia quyền hoàng đại tái. Bất quá chân chính hỏa hoạn đứng lên là ở quyền hoàng 97 bên trong, người mặc bại lộ vô cùng hồng sắc vải trang bị, lúc chiến đấu gò đồng đảo bộ phận sẽ tự động lay động, chỉ sợ là nàng hấp dẫn người nhất đặc điểm. Quyền hoàng Mai Sĩ Gia Nụ Ải, bờ rõ lở xuân lệ, cách đầu giới du hí hai đại nguyên tổ nữ thần. Lưu Húc căn bản không có nghĩ đến, vậy mà lại ở Paris gặp phải Mai Sĩ Gia Nụ Ải, dĩ nhiên đối với tháng này hung bộ phận so với thực lực lớn nữ nhân, hắn chính là có hứng thú rất lớn. Hắc hắc, Lưu Húc không khỏi nghĩ tới một ít không hòa hài hình ảnh. Mai Sĩ Gia Nụ Ải tiểu thư, chào ngươi. Ngươi nhận thức ta, sự hiểu biết của ta đối với ngươi, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi là ai, nói chuyện là một gã người ngoại quốc? Lưu Húc nhíu nhíu mày, tên kia tóc vàng người ngoại quốc là Andy Burr, nước Mỹ sinh ra, ngạ lang truyền thuyết một trong những nhân vật chính. Người này từng tại Mai Sĩ Gia Nụ phụ thân Sĩ Gia Nụ Hàn Dồ môn hạ tu hành, khi đó hai người liền khuấy hợp lại cùng nhau, cứ thế ở quyền hoàng 97 trong trò chơi, cùng Andy lúc chiến đấu Mai Sĩ Gia Nụ ai sẽ mặc vào áo cưới trang bị, có thể thấy được quan hệ của hai người sâu. Nếu Mai Sĩ Gia Nụ ai ra mặt, Lưu Húc cũng chuẩn bị cho nàng một bộ mặt, vì vậy hắn cũng không nói gì. Chỉ là thật sâu nhìn Mai Sĩ Gia Nụ Ải liếc mắt, sau đó liền xoay người lì khai. Đấu giá hội Phương Đi Hê Nờ, để ăn mừng lần này xưa nay chưa từng có đấu giá, cho nên cử hành một lần thịnh đại tiệc rượu. Thế nhưng, Lưu Húc có thể không có hứng thú tham gia, cái loại này chính thức tiệc rượu, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá, cho hắn tiễn thiệp mời người chớp chớp con mắt, lộ ra một người nam nhân đều hiểu nụ cười, sau đó lễ phép lấy cáo từ lì khai. Còn như Lưu Húc tham gia hay không, đó chính là Lưu Húc tự do. Không phải hắn có thể can thiệp. London khí trời thật đúng là không xong, làm Lưu Húc ly khai phòng đấu giá thời điểm, nguyên bản quang đãng bầu trời đêm đã bắt đầu rơi xuống bay tán loạn mưa phùn, để vô cùng không có thói quen London loại này ở mức khí hậu Lưu Húc cảm giác vô cùng khó chịu. Sân bay đặt trước vé chỗ, giúp ta đã tờ HNZ một chương minh thiên bay thẳng Nhật Bản Tokyo vé máy bay, như là đã thành công đoạt được viên này tử sắc vô hạn bảo thạch, hoàn thành viên mãn đã biết lần London hành trình mục đích. Lưu Húc cũng mất đi ở tòa này ở mức thành thị tiếp tu cờ ở lại lý do, vì vậy lấy điện thoại ra vì mình mua một chương minh thiên bay thẳng Nhật Bản Tokyo vé máy bay. Mục đích của hắn là Tokyo, mà không phải New York. Bởi đặt là ngày thứ 2 vé máy bay, Lưu Húc hôm nay còn phải ở tiểu điếm ở một đêm. Tùy tiện ăn chút gì, Lưu Húc tắm qua một cái thoải mái tắm nước nóng vừa mới chuẩn bị ngủ, đặt ở đầu giường điện thoại liền văng lên. Đêm dài đằng đẵng gối đầu một mình khó ngủ, tiên sinh chẳng lẽ không muốn có một tập hạ lại nạ. Sẽ dễ đổ và tính hám cùng lì vi ạ. Dèm như sờ lanh diễm cùng kiêm tính hám thiếu phụ, bồi ngày cùng qua đêm đẹp sao mới cầm điện thoại lên, trong loa liền truyền đến một hồi để hắn cảm giác được vô cùng chán ghét thanh âm nữ nhân. Nếu như nói, y xạ bờ lạ làm nũng lúc cho thấy nữ kiểu mị thanh âm có thể mang đến cho hắn hảo tâm tình, như vậy hiện tại từ trong điện thoại truyền ra nữ kiểu mị thanh âm, thì là thượng đế đối với hắn thính giác thần kinh một lần nghiêm phạt. Không cần không có cho đối phương tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ cơ hội của mình. Lưu Húc liền không chút do dự cúp điện thoại. Nơi đây dù sao cũng là một nhà khách sạn cấp sao, cư nhiên nửa đêm cũng sẽ nhận được loại này điện thoại quấy rầy, thật là làm cho Lưu Húc cảm thấy đặc biệt phiền muộn, như là đã bị điện giật nói quấy rầy. Lưu Húc cũng không có buồn ngủ, nhớ tới buổi tối tiệc rượu, do dự một chút, hắn mặc quần áo xuất môn. Lấy ra thư mời phía sau, Lưu Húc bị lễ phép mời đi vào. Qua đệ nhất quan phía sau, liền đi tới một cái mang theo có điểm hồng nhạt pha hành lang thông đạo. Bốn phía dùng là một ít bắn đèn còn có, đem tia sáng tập trung ở thủy tinh thượng tiến hành phản bắn ra, chiếu bốn phía cực kỳ là mộng huyễn, Lưu Húc thoạt nhìn giống như là nhuộm nhất thành ánh huỳnh quang, cả người đều là không giống với da màu sắc. Dọc theo đường đi tới, Lưu Húc phát hiện, trên mặt đất dĩ nhiên khắp nơi đều là nội y y hẻ nữ nhân có đôi khi không phải cởi so với nguyệt đổi trơ trụi, tới càng thêm có nói thanh tú hoặc lực. Đặc biệt nội y y hẻ một khối này, so với áo tắm mà nói nó cực kỳ có thể gây nên nam nhân cốc thiếu ngắm. Tiếp lấy lại đi về phía trước mấy bước, lúc này Lưu Húc đã có thể nghe được bên trong phòng âm nhạc, hiện tại thả vẫn có chút thư giãn nhạc giặt. Ánh đèn trong phòng có chút hơi ám muội màu sắc, cộng thêm lười biếng sentino âm điệu, thật sự là rất là xa hoa lãng phí mùi vị, chỉ thiếu chút nữa đơn mặt ban tháo. Ở một người mặc một cái tứ giác hố, trên cổ mang theo một cái nơ con bướm bồi bàn dưới sự hướng dẫn, Lưu Húc vào lâm thời phòng thay đồ, đem trên người áo khoác đều cho cởi ra, từ bồi bàn hỗ trợ gửi tổn. Thay đổi y phục, Lưu Húc tùy bồi bàn tiếp tục dẫn đường. Đi tới trước một cánh cửa, bồi bàn khom lưng phất tay ý bảo Lưu Húc có thể tiến vào, mà hắn thì cũng chỉ có thể tới đây. Lưu Húc đẩy cửa đi vào, rẽ một cái liền thấy đại sảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, hồng hoàng lam lục bạch lôi ti đồ lót, nên không ở kia chút thân thể, ngược lại càng thêm làm nổi bật lên tới thân hình của các nàng. Xem ra đêm nay chắc là một đêm không ngủ á, Lưu Húc tự lẩm bẩm hai câu.